Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1486, học sinh hội. Ách, chúng ta thật muốn đi học sinh hội sao? Nơi đó cũng không phải một nơi tốt, cũng không phải ai đều có thể vào. Cái kia xấu xí nữ đồng học Bảo Tiêu, rõ ràng lòng còn sợ hãi, dẫn đường đồng thời còn đang không ngừng nhắc nhở lấy Vương Khai. Học sinh địa phương, không phải tùy tiện vào. Đó là làm gì a? Vương Khai nghe vậy, không khỏi sờ lên cái mũi. Thần sắc hơi kinh ngạc. Không phải, học sinh biết mấy cái thành viên. Tất cả đều là quý tộc tiểu thư. Với lại, các nàng Bảo Tiêu, từng cái cường đại cực kỳ. Sức chiến đấu sơ bộ tính toán, hẳn là vượt qua 90. Hộ vệ kia cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Sức chiến đấu vượt qua 90. Tại Ngọa Long trong thành phố, xác thực coi là đỉnh tiêm một loại cao thủ. Hơn hết nhìn cái này Bảo Tiêu ý tứ, giống như cũng không biết đối phương chân thực sức chiến đấu. Quý tộc tiểu thư không phải vừa lúc. Lão tử liền ưa thích chơi quý tộc. Vương Khai nhếch miệng hắc hắc một cười, vỗ vỗ bả vai hắn, từ tốn nói, hảo hảo dẫn đường. Không chừng, đến lúc đó còn có thể cho ngươi tìm một cái quý tộc tiểu thư chơi đùa đâu. Ách, không dám không dám. Học sinh hội quyền lợi. Trong trường học, lỗi nặng hiệu trưởng. Ngươi còn là mình đi thôi. Phía trước chuyển biến, một đầu hành lang, tất cả đều là học sinh hội địa bàn. Học sinh hội phòng họp, ngay tại cuối hành lang. Đợi đến leo lên 4 lầu, hộ vệ kia chỉ cái phương hướng, chính là liền vội vàng xoay người chạy ra. Học sinh hội quyền lợi, lỗi nặng hiệu trưởng, nghiêu bức như vậy sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút tùy ý cất bước mà đi. Cùng lúc đó, học sinh hội, phòng họp bên trong, một đạo dài bàn dài cuối cùng, ngồi một vị ghim xong đuôi ngựa, màu vàng kim mái tóc mỹ mạo nữ tử, mặc màu trắng học sinh hội độc hữu đồng phục. Đồng thời, nàng hung khí, xác thực có chút chi hung, mắt thấy đều muốn chống đỡ y phục rách dưới, rơi ra tới. Tại nàng bên cạnh hai bên, thì ngồi hai vị tuổi trẻ nữ tử, một cái ngắn màu bạc phát, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình, một cái là mái tóc đen dài, trong tay còn cầm một thanh trường đao. Ở đây tam nữ sau lưng, điểm chớ đứng một vị người mặc đồ vét thanh niên nam tử. Các ngươi gọi ta tới làm cái gì? Tại cửa, một vị người mặc phổ thông màu đen váy đồng phục, dung nhan có chút ôn nhu, khí chất lại lạ thường rất lạnh thiếu nữ, chính đang nhẹ nhàng vuốt áo choàng tóc đỏ, lành lạnh hỏi một chút. Nàng này, chính là Cam Thành Học Viện giáo hoa, Lâm Hâm, mà đối diện ngồi tại vị trí trung tâm nhất tóc vàng hung khí mỹ nữ, thì gọi Ali, vì học sinh hội hội trưởng. Ngân sắc cô gái tóc ngắn thì gọi Lucy, học sinh hội phó hội trưởng. Tóc đen cầm trường đao nữ tử thì gọi Hàn Nguyệt, học sinh hội phó hội trưởng. Gia nhập học sinh hội, quản lý tác phong và kỷ luật. Hội trưởng hội học sinh Ali chém đinh chặt sắt nói ra. Đáp ứng đi, đây là lần thứ 9 mời ngươi. Quá tam ba bận, cái này đều qua mấy cái ba. Ta đao, đã không thể tha thứ được ngươi. Cầm trường đao Hàn Nguyệt, lạnh lùng nói ra, chậc chậc, người đao chẳng lẽ muốn cắm xuống nàng sao? Chậc chậc, đó nhất định là một bộ kỳ cảnh nha. Cô gái tóc bạc Lucy hé miệng nói ra, để cho ta gia nhập học sinh hội có thể đuổi việc các ngươi sau lưng mấy cái Bảo Tiêu. Đừng cho bọn hắn ra lại hiện Cam Thành Học Viện bên trong. Lâm Hâm nhàn nhạt nhìn xem các nàng, lành lạnh nói ra, ha ha. Chuyện này, chúng ta sẽ không đáp ứng ngươi. Không sai, chính là bởi vì bọn hắn, chúng ta mới hội mời ngươi. Đối mặt chúng nữ đáp lại, Lâm Hâm trực tiếp đã mất đi hứng thú. Quay người đẩy cửa ra, lành lạnh nói ra, cái kia liền không nên tới tìm ta nữa. Chớ đi a, nhưng mà, môn vừa mới mở ra, chính là bị ba cái thanh niên bên trong một cái, thân hình chớp động phía dưới. Đi thẳng tới phụ cận, một thanh đem cửa gắt gao đóng lại. Các ngươi có ý tứ gì? Lâm Hâm nhíu lại lông mày, chán ghét không đã lui sau mấy bước. Hôm nay ngươi không gia nhập, vậy liền đưa ngươi lột sạch, để ba người bọn hắn thay phiên lên ngươi. Ha ha ha, Ali che mặt giọng dịu dàng liền cười. Chậc chậc, còn có Hàn Nguyệt đao, nó cũng muốn cắm một cái. Tóc bạc Lucy hé miệng nói ra, các ngươi dám. Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp xương lạnh mang sát, nghiêm nghị vừa quát, phanh. Nhưng mà, nàng đạt được, cũng là bị thanh niên kia một thanh vứt xuống trên mặt bàn, đồng thời vung ra mấy thanh phi đao, đem nó tứ chi quần áo, chuẩn xác không sai đính tại trên mặt bàn. Không nên động a, khẽ động lời nói, quần áo liền không có. Thanh niên nhếch miệng hắc hắc một cười, gỡ xuống mắt kính, đem một đôi con ngươi màu xanh lục hiển lộ ra. Mặt khác hai cái thanh niên bảo tiêu cũng là nhao nhao đi ra phía trước, đem Lâm Hâm xúm lại tại trung tâm, ánh mắt có chút bất thiện. Ngươi bây giờ còn có một lần cuối cùng cơ hội, đáp ứng hay là không đáp ứng? Ali từ tốn nói, ta đao tùy thời đều có thể cắm. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra, đi ra phía trước, đem trường đao rút ra, đặt ở Lâm Hâm trên bụng, đồng thời chính đang chậm rãi hướng phía dưới huy động, cảm thụ được cái kia lạnh buốt hàn ý. Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi trắng bệch, như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này các nàng lại để cho đến thật, biết sớm như vậy, vừa mới liền không nên đến đây. Ta đáp ứng gia nhập học sinh hội. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, vội vàng lên tiếng đáp ứng xuống. A, vậy liền tại học sinh hội thân phận bài bên trên nhỏ xuống ngươi tinh huyết a, để tránh ngươi thời điểm đổi ý, chúng ta cũng tốt dùng thân phận này bài giết ngươi. Ali nhàn nhạt một cười, lấy ra một cái màu lam bảng hiệu, vứt xuống trước mặt nàng. Chỉ cần nhỏ vào tinh huyết, sinh mệnh liền sẽ bị Ali khống chế. Lâm Hâm rất rõ ràng, Ali sở dĩ có thể khống chế Cam Thành học viện, toàn bởi vì tướng tá trưởng lão sư bọn người toàn bộ dùng bảng hiệu khống chế mà bắt đầu. Thậm chí đại bộ phận điểm học sinh cũng khó khăn trốn vận rủi. Một khi thật vậy nhập máu tươi, mình nhất định khó thoát ma trường. Người quả nhiên là đang gạt chúng ta, đúng không? Ali lạnh lùng một cười, từ tốn nói, ba người các ngươi đã nghĩ như vậy đạt được nàng, vậy liền nhanh chóng ra tay a. Hắc hắc, không cần ngươi nhắc nhở. Lâm Hâm, đừng trách chúng ta, quái thì trách phụ thân ngươi. Cao Vương thị dung không được hắn, còn chạy trốn tới Ngọa Long thị đến. Người cũng đã biết, các nàng ba tỷ muội gia tộc chính là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp điểm tộc. Ba cái thanh niên lạnh lùng một cười, lập tức đều là vươn tay chộp tới Lâm Hâm quần áo. Ách, các ngươi ở chỗ này làm gì a? Ông Vương Khai ở bên cạnh đã nhìn thật lâu, hiện tại mắt thấy chủ tử mình cũng bị người cho bộp, tự nhiên là ngồi không yên, trực tiếp hiện ra thân hình. Nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện Vương Khai, mấy người đều là sắc mặt hơi đổi. Ở chỗ này cất giấu, thế mà một mực đều không có phát hiện hắn. Sức chiến đấu 170, sức chiến đấu 190, sức chiến đấu 180. Ba người các ngươi, ách, mới hơn 80. Vương Khai quét dưới ba cái bảo tiêu, thoáng qua vừa nhìn về phía học sinh hội tam nữ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút im lặng. Vốn cho là hắn nhóm sẽ có bao nhiêu nghiêu bức mạnh cỡ nào đâu, nguyên lai toàn bộ dưới mình mặt. Ngươi là ai? Ali nhíu lại lông mày, lạnh giọng hỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.